Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 456 triệu đại thổ phỉ. Triệu Thanh Y lập tức phi thân mà ra, bảo kiếm ra khỏi vỏ, thân ảnh bay về phía Lưu Tế Đường. Hắn bên người bao gồm phái đi đầu lĩnh ở bên trong mấy cái tùy thân kém lại tới chán. Triệu Thanh Y xem chuẩn đầu lĩnh, nhất chiêu khoái kiếm không người có thể thấy rõ liền chặt bỏ kia dẫn đầu đầu người. Nàng lại xoát xoát sáu kiếm dùng ra, Lưu Tế Đường bên người hộ vệ toàn bộ ngã xuống, đầu mình hai nơi, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Nàng thi triển khinh công một chút đuổi theo muốn chạy trốn Lưu Tế Đường. Ra tay liền điểm hắn trên người đại huyệt, nhắc tới người liền phản hồi thái tử Sa Tiên, lần này bay ra giết người, bắt người điểm huyệt, lui lại, cũng chỉ mấy phút chi gian, Triệu Quý Thanh liền đôi mắt cũng không chớp, tựa như giết người chỉ là ăn cơm uống nước giống nhau bình thường sự. Vô luận là đi theo thái tử người vẫn là Lưu Tế Đường mang đến chặn đường thái tử kém lại đều sợ. Ngây người. Triệu Thanh Y đã liền Lưu Tế Đường á huyệt đều điểm. Đối phương người tất cả đều rút ra đao tới. Sắc mặt tái nhợt, đáy lòng phát mao, này trong chốc lát giết người đoạt người. Tất nhiên không người có thể ngăn trở hắn nhất kiếm. Đối phương dẫn đầu cùng Lưu Tế Đường công phu tốt nhất bên người hộ vệ lập tức đã chết. Đối phương cũng là rắn mất đầu. Không biết như thế nào cho phải. Lưu Tế Đường lại không thể nói chuyện. Lúc này quyền chủ động chỉ khoảng nửa khắc liền về tới thái tử một phương trong tay. Triệu Thanh Y cất cao giọng nói. Hà Đông bố chính sử dục hành đại nghịch bất đạo, mưu hại chữ quân, ta đã phụng điện hạ chi lệnh bát, ngươi chờ còn muốn theo bọn phản nghịch sao? Hà Đông bố chính sử phía dưới sai dịch đương nhiên không tính cái gì người tốt. Nhưng là trừ bỏ mấy cái dẫn đầu ở ngoài. Phía dưới người lại là biết đến nội tình không nhiều lắm. Bất quá vì công danh lợi lộc nhĩ, hoặc là có nhược điểm nơi tay, Lưu Tế Đường thủ hạ một cái dẫn đầu nói, đừng nghe hắn nói bậy, điện hạ chính là bị kẻ gian bắt cóc mới có thể hiểu lầm Lưu đại nhân. Ta chờ cứu, Quách Duyên Cẩm nói bậy, Lưu Tế Đường đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản. Các ngươi thật muốn đi theo hắn đi hướng vạn kiếp không phúc chi hoàn cảnh. Ngươi chờ hiện tại phóng hạ đồ đao, cô chỉ chu Lưu Tế Đường cùng này thân tín phản nghịch. Còn lại cái không đáng truy cứu. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, cũng may là cái đủ tư cách thái tử, lúc này phải nên làm như vậy. Triệu Thanh Y cất cao giọng nói, các vị Hà Đông hảo hán nghe, điện hạ có lệnh, đem kia ngoan cố theo bọn phản nghịch đồ đệ bắt lấy. Thật mạnh có thưởng, nói Triệu Thanh Y một cái phi đao, đem vừa rồi mê hoặc nhân tâm kém lại một đao phong hầu. Lại hô, tận dụng thời cơ, đại trưởng phu kiến công lập nghiệp, nhưng vào lúc này, bảo hộ điện hạ, tru sát phản nghịch, phía dưới phái đi khí vì này đoạt, thấy những cái đó từ trước đi theo Lưu Tế Đường nhất phát tài thượng kém liên tiếp bị giết. Chỉ cảm thấy trật tự bị đánh vỡ. Mà trước mắt có so Lưu Tế Đường càng thô tráng đùi. Nơi nào sẽ thà chết cũng muốn chung với Lưu Tế Đường. Lập tức một cái kém lại một đao từ sau lưng chặt bỏ kém đầu. Hô, nguyện trung thành điện hạ, chu sát phản nghịch, Quách Duyên Cẩm lúc này còn phối hợp đến hảo. Chỉ vào cái này tâm đại sai dịch nói. Hảo, ngươi chính là này băng nhân đầu lĩnh. Cô phong ngươi vì lục phẩm đeo đao hộ vệ. Ngươi nghe lệnh với cô cùng Triệu công tử, hiện tại hộ tống cô ra Nam Thành Môn, tên kia chu sát thượng kém bố chính sử phủ nha kém lại quỳ xuống tiếp chỉ. Vi thần tuân chỉ, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sự tình chính là như vậy ngẫu nhiên cùng tất nhiên, Lưu Tế Đường dẫn người tới chặn lại thái tử, những người này nhiều ít là có nhược điểm ở hắn trong tay. Có chút xuất thân giang dương đại đạo. Hoặc là bọn họ thủ lĩnh là đáng tin tức đến ích lợi thể chung người. Chính là không có khả năng mọi người cùng hắn một lòng. Thái tử đứng ở chính trị điểm cao. Khi thế đoạt người, ích lợi cân nhắc dưới. Bọn họ liền sẽ phản bội Lưu Tế Đường. Quách Duyên Cẩm cũng biết này nhóm người nguy hiểm. trừ bỏ hắn cái này thân phận ở ngoài, chỉ có Triệu Thanh Y tiết chế được, mới có kia nói mệnh lệnh. Lúc này, hắn ngồi trở lại trong xe ngựa, bị càng nhiều người hộ tống ra khỏi thành. Triệu Quý Thanh tắc hộ ở xe ngoài, mà Lưu Tế Đường tắc bị mặt khác thị vệ áp, một đường mênh mông cuồn cuộn khai hướng Nam Thành Môn. Xe ngựa lộc cộc, Quách Xuyên Cẩm ngồi ở trong xe tâm tình lại là ngưng trọng. Này Hà Đông thế tất muốn thọc cái đế hướng lên trời. Này thiên hạ ngập trời đục lãng, gì ngày có thể đãng thanh, lại nghĩ tới nàng giết người cực nhanh, không chút nào chớp mắt, hắn lúc sinh ra thiên hạ đã an, hắn từ nhỏ chịu chữ quân giáo dưỡng đọc sách tập võ. Lại không cơ hội trực diện như thế giết chóc, từ trước khi biết nàng võ nghệ xuất chúng, nhưng thấy hồng nhan kiểu Mỹ, nàng lại tâm địa thiện lương, tính tình hoạt bát lạc quan, chưa từng có nghĩ tới nàng sát phạt quyết đoán một mặt. Thái tử đoàn người tới rồi Nam Thành cạnh cửa, thái tử lệnh ra, lại có bố chính sử phủ nha kém lại hộ tống, không có làm Lưu Tế Đường ra mặt, bọn họ thủ vệ nhân viên nhưng thật ra mở ra cửa thành. Cho đến lá gan càng tiểu nhân Thái Nguyên chi phủ đuổi tới cửa thành đã quá trễ. Thái tử đoàn người một đường hướng Nam chạy, vẫn luôn qua hai cái canh giờ, người mệt mã mệt, chỉ phải dừng lại nghỉ ngơi. Triệu Thanh Y đến Quách Xuyên Cẩm trước người bẩm báo, nói, điện hạ, lúc này chưa gặp gỡ kiến hùng quân Bắc tới, nhưng các huynh đệ đều đói bụng, này như thế nào cho phải, phụ cận trải qua quá thủy tai, đó là đại bộ phận nạn dân đã phản hương, vận khí tốt có điền trồng trọt, vận khí không tốt trở thành tá điền. Tóm lại nhiều người như vậy là không có ăn, này thực muốn mạng người, phía dưới người sẽ bạo động lên. Quách Xuyên Cẩm lâu cư miếu đường chi cao, nếu bàn về văn thải phong lưu cùng cưỡi ngựa bắn cung chi kỵ hắn là không kém gì mặt khác hoàng tử. Nhưng là hắn cũng nhất thời không biết làm sao bây giờ. Trong lòng có cái thanh âm, rồi lại nói không nên lời. Quách Xuyên Cẩm nhìn về phía Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y trong lòng một so đo, làm người thân tử, có khi phải có giác ngộ gánh tội thay, nàng nếu tự cho mình là hắn cấp dưới đắc lực, cũng không cầu cái khác, giờ sống liền nàng tới làm hảo. Chu Trinh chạy tới, nói, có thuộc hạ. Triệu Thanh Y nói, ngươi hộ tống điện hạ hướng nam, nếu như gặp gỡ kiến hùng quân tốt nhất, ta đi lộng điểm ăn. Nhiều nhất ba cái canh giờ trở về, Quách Xuyên Cẩm nói. Uyển Nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cười nói. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không đi xa. Nếu như phát hiện đại quân đuổi theo, ta liền trước tiên trở về. Quách Xuyên Cẩm không phải đầu ngốc. Biết nàng muốn làm gì, loại sự tình này làm, xong việc truyền tới sĩ phu gian, truy cứu lên, thật sự liền không dễ làm ẩn đi. Triệu Thanh Y lại điểm phía trước từ Lưu Tế Đường trên tay đầu hàng tới người. Kia tân phong lục phẩm đeo đao hộ vệ mang theo mấy cái hắn tổ chức huynh đệ thân tín lại đây. Đối Triệu Thanh Y cúi đầu khom lưng, ở bọn họ xem ra, Lâm Trận Khởi, nghĩa hộ vệ thái tử điện hạ, chờ Long Đằng Cửu Thiên khi, bọn họ này đó nguyên bản lên không được mặt bàn hạ đẳng võ nhân liền xoay người. Triệu công tử là thái tử sủng thần. Hơn nữa hắn thủ đoạn thật sự là lợi hại, bọn họ lúc này đương nhiên muốn nịnh hót, về sau hảo có bình thản sĩ đồ chi lộ. Triệu Thanh Y đối mặt này đàn hiển nhiên không phải người thành thật xuất thân tham quan phía dưới. Nanh vuốt khi tự nhiên là một bộ lưu manh thổ phỉ bộ dáng. Tuấn Mỹ mặt mang ba phần tôn quý, ba phần phong lưu, ba phần lùm cỏ chi khí. Nàng hướng kia kém lại cầm quần áo lót thổ bao trên mặt đất ngồi xuống. Chiều cái kia tân phong lục phẩm đeo đao hộ vệ đã tới. Người nọ chiều nàng khom người nói. Tiểu nhân vương hướng cấp thượng quan thỉnh an. Thượng quan có gì phân phó? Triệu Thanh Y phe phẩy quạt xếp. Cũng không ngăn cản vua nịnh nọt nhóm vây quanh nàng cướp phải cho nàng che nắng. Nàng thở dài, nói. Cũng không phải cái gì phân phó. Này chạy lâu như vậy lộ, huynh đệ đều đói bụng, tổng muốn lộng điểm ăn, các ngươi cũng biết các ngươi Hà Đông những cái đó quan viên. Một đám đều là muốn mưu nghịch, chúng ta hộ tống Thái tử Điện Hạ trở về điều binh Bình Định. Không cần công lao sự nghiệp chưa lập, trên đường cấp đói chết, chẳng phải quá oan, kia các huynh đệ trong nhà bà nương không phải muốn tái giá sao? Chúng huynh đệ vốn dĩ đối Triệu Quý Thanh, sợ hãi nhiều hơn thân cận. Nhưng là như vậy một câu lại làm những người này đều nở nụ cười. Lại nói tuyệt đối không cho lão bà tái giá linh tinh nói. Những người này trung gian có cái loại này không có gia tiểu nhân quang côn. Cũng có đem công lao sự nghiệp xem đến so gia tiểu càng trọng người. Tự nhiên cũng có cái loại này nhất thời xúc động đầu thái tử. Bắt đầu lo lắng gia tiểu nhân, lúc này liền lưu tế đường đều bị bắt, mà những cái đó đầu lĩnh đều bị giết. Bọn họ cũng trông cậy vào Thái Nguyên trong thành quan viên cũng không thể biết rõ ràng nhà bọn họ. Tình huống, tương lai cầu được công danh sau lại về quê đi. Vương Hướng nói, thượng quan, ăn nhưng thật ra có, ly này cũng không xa. Chỉ là người này ta là đắc tội không nổi, Triệu Thanh Y một thân lưu manh phỉ khí. Nói, là người phương nào lớn như vậy cái giá? Chúng ta Hà Đông nói bố chính sử nha môn quan sai các lão ra đi nhà bọn họ làm khách. Đó là cho bọn hắn thể diện. Thế nào, còn không chiêu đãi không thành? Có như vậy không biết điều sao? Đây là khinh thường chúng ta Lưu đại nhân sao? Vương Hướng nghe nàng nói, Hà Đông nói bố chính sử nha môn, đầu tiên là sửng sốt. Cũng may lại là cơ linh. Vội cười nói, Lưu đại nhân mặt mũi, tiểu nhân cảm thấy kia thôi viên ngoại vẫn là phải cho vài phần. Triệu Thanh Y xôn xao đến vừa thu lại quạt xếp, đứng dậy khoanh tay, nhất phái liếc xéo thiên hạ vương bát chi khí, treo giọng nói, chính là, Vương Hướng, ngươi điểm 40 cái nhanh nhẹn một chút người, chúng ta một khối đi, bất quá chúng ta chỉ là đi, làm khách ăn cơm, mượn điểm tiền tiêu. Cũng không thể làm khác lập tức không kéo dài. Vương Hướng lập tức điểm 40 cái cơ linh người. Triệu Thanh Y ở giữa tọa trấn. Nhất bang thổ phỉ mênh mông cuồn cuộn mà đi trước phía đông 20 dặm mà thôi ra. Nghe Vương Hướng nói thôi ra cũng là Thái Nguyên nổi danh thân sĩ. Có được ruộng tốt mấy ngàn khoảnh cùng hai cái mỏ than. Cùng Thái Nguyên phủ quan viên giao tình cũng là thập phần tốt. Nếu là ngày thường. Vương Hướng như thế nào dám đắc tội thôi ra, nhưng là trên đời này có một loại người, chính là thích cáo mượn oai hùng, một sớm đắc trí sẽ có sao sao kỵ đến từ trước khinh thường bọn họ người trên đầu đi. Tỷ như Hán Gian chính là loại người này chi nhất, Hán Gian có người nước ngoài thế nhưng trượng, áp bách đồng bào, đối kháng đồng bào cũng không nương tay, Triệu Thanh Y cưỡi ngựa, mà những cái đó kém lại nhiều là đi đường. Đi trước 20 dặm ngoại thôi ra, bọn họ trong lòng hoài đánh cướp sao sao, chạy lên cũng không đồng nhất điểm đều không mệt, Triệu Thanh Y trên đường đưa bọn họ chia làm 4 đội. Đoạt lương thực, đoạt phòng bếp cùng trong nhà có sẵn nhưng ăn dùng đồ vật. Đoạt bạc, chuẩn bị ngựa xe, bọn họ ngựa xe không đủ, nhưng thôi ra nhất định có. Kỷ luật là không được giết người, không được gian, dâm, phụ, nữ. Lầm canh giờ tắc chết, được đến đồ vật trước lấy về tới phân, thôi ra chính là có gia đình hộ viện, nhưng là đối mặt một đám ăn mặc quan phủ kém lại trang phục người vẫn là thả bọn họ đi vào. Thôi lão ra tiến lên hướng Triệu Thanh Y vấn an, bọn họ tự xưng là bố chính sử nha môn người, thôi lão ra cùng lang quân đều đang nói khởi thôi ra chỗ dựa. Triệu Thanh Y cũng không uổng miệng lưỡi. Kiếm đặt tại thôi ra lang quân trên cổ làm hắn cho bọn hắn muốn đồ vật. Thôi lão ra chỉ phải dưng dưng từ. Bọn họ như vậy vài người. Dọn lương thực nhiều nhất cũng liền vận cái hơn 10 thạch. Nhưng là mở ra nhà kho muốn bạc bảo bối. Thôi lão ra là gào khóc. Này đó thổ phỉ cái gì bảo bối đều hướng trong lòng ngực tác. Triệu Thanh Y nhìn thôi ra người khóc. Cũng không cấm đồng tình. Chỉ tiếc nàng cũng không có cách nào, lúc này Quách Duyên Cẩm chẳng những thiếu lương, này sẽ dẫn phát những người này phản nghịch, hơn nữa bọn họ sơ sơ phản bội Hà Đông tập đoàn. Xác thật không ít người vẫn là có gia tiểu nhân, không tới làm một kiện có thể làm cho bọn họ nếm đến ngon ngọt sự. Cũng là đắc tội Hà Đông tập đoàn sự, Bọn họ không thể chết được, tâm hộ Tống Quách Duyên Cầmani toàn bộ giết bọn họ nói. Chuyên gia thanh danh đi tái ngộ hiểm khi liền không người sẽ sẵn sàng góp sức Quách Duyên. Cầmani huống hồ vạn nhất không thể lập tức cùng Kiến Hùng quân gặp gỡ. Những người này còn có thể kháng cự một chán, liền tính là cùng Kiến Hùng quân gặp gỡ. Thái tử người nhiều một ít, đối khống chế Kiến Hùng quân cũng có lợi. Huống hồ Triệu Thanh Y muốn đánh hồi Thái Nguyên, này đó Vương Bát Đản vẫn là hữu dụng. Trong lịch sử mặc kệ là Thành Cát Tư Hãn vẫn là nhiều người lan. Muốn phái đi lang, liền phải uy chúng nó ăn thịt, nàng không đoạt bình dân, không giết người, đã là thực nhân từ thổ phỉ. Triệu Thanh Y nhìn hai cái kém lại khiêng một cái đại cái dương. Mồ hôi như mưa hạ, không cấm mắng, ta không phải đã nói sao. Tất cả đều là lấy nhẹ nhàng, các ngươi nâng cái này làm gì? Vương Hướng đổi lại đây, nói, công tử, này một cái dương hoàng kim đâu? Cái này, liền ít đi mang một túi lương thực hảo, Triệu Thanh Y nói. Thật chờ các ngươi đói bụng khi, lương thực có thể ăn, hoàng kim có thể ăn sao? Nhìn từng điều ác lang lại dùng vượng tài giống nhau cầu xin ánh mắt xem nàng. Nàng không kiên nhẫn mà phất phất tay. Tính, nhanh lên trang xe, lầm lưu đại nhân sự, cái gì đều không chiếm được, mạng nhỏ còn muốn ném. Đại gia nghe xong gánh tội thay Lưu Tế Đường, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười hắc hắc, Lưu Tế Đường bọn họ là hắc, nhưng là gặp gỡ một cái càng hắc, tác giả có lời muốn nói. Dù sao, đánh cướp là không đúng, các độc giả tam quan không cần oai, cổ đại nguy cơ hạ phi thường thủ đoạn. Mặt khác, nữ chủ dù sao là một loại khác thường, nàng liền tính sau khi lớn lên hóc môn bùng nổ, ở vượng tài Mỹ, hoặc hạ đem hắn nạp, khả năng cuối cùng vẫn là không phụ trách, ta muốn hay không như vậy viết, ta còn ở suy xét, nhưng là thỉnh bỏ xuống nữ nhân tư duy xem nàng, nàng là sẽ không cầu xong chỗ hoặc nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Duyên tới liền thích một hồi, duyên tẫn liền cúi chào. Bởi vì nàng không có chân hoàn chuyện đoạt sủng ái, nam nhân là gia trung tâm như vậy nữ nhân tư duy. Cũng không có chủ lưu tấn giang nữ tư duy, nam nhân duy nhất ái cùng tôn trọng chính là hết thảy. Tôn trọng không phải nam nhân cấp mà là chính mình kiếm. Không phải duy nhất không có quan hệ, lại không phải chỉ có nam nhân có lựa chọn quyền trước nay là ở nàng trong tay, mà mọi người đều là phàm nhân. Nếu có thân bất do kỷ khi nàng sẽ lý giải, một hồ rượu đục uống bãi, đi được bằng phẳng, thiên nhai cộng này minh nguyệt, nàng như cũ là nàng, bình thường nữ tử đương nhiên không phải như thế ý tưởng. Nhưng là đương hôm khác đế, xuyên qua nhiều như vậy thứ nữ chủ, ở tư duy thượng cùng giống nhau nữ tử là không giống nhau. Tác giả không có phê phán người thường ý tứ, tác giả chính mình lại bình thường bất quá. Chỉ là viết nhân vật này, ta trong tưởng tượng chính là như vậy. Hết chương.